Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 39, tháng chạp tuyết lớn. Converter, đá kero rất nhanh, trong toàn bộ trạch viện Chu Sơn Kiếm Phái chúng đệ tử cũng biết. Mạnh trưởng lão lại có con trai. Không nghĩ tới cái này Cung Yến Nhi còn có một chiêu này, thật là lợi hại. Mạnh trưởng lão Duy, nhất hài tử là nhất định phải bảo vệ tốt chiếu cố tốt. Đồng Vạn cùng Liễu Thanh Sa bọn hắn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn an bài chỗ ở. Dựa theo Tần Vân phân phó, đem chọn cái trạch viện non nửa phạm vi đều chia cho Cung Yến Nhi cùng hài tử ở. Tối hôm đó thời gian, Tần Vân ngồi tại trong đình đọc sách, Cung Yến Nhi ôm hài tử ngồi ở một bên. Sư phụ, Bách Hoa Cốc Cù trưởng lão đưa đến. Liễu Thanh Sa cung kính nói, một vị trung niên phụ nhân đi đến, chính là lần này bảo hộ Cung Yến Nhi Bách Hoa Cốc trong đội ngũ một vị duy nhất tiên thiên cảnh. Trưởng lão, Bách Hoa Cốc Cù anh gặp qua cô gia. Cù trưởng lão tuổi tác mặc dù lớn, nhưng cũng dáng người uyển chuyển, phong vận vẫn còn, nghe được cô gia xưng hô này. Một bên Liễu Thanh Sa khẽ nhíu mày mắt nhìn cái này Cù trưởng lão. Ta cũng không phải các ngươi Bách Hoa Cốc cô gia, đừng loạn xưng hô. Tần Vân xem sách, lạnh nhạt nói, đúng đúng, Mạnh công tử. Cù trưởng lão khiêm tốn vô cùng, tại trong nửa tháng, đem Cung Yến Nhi phụ mẫu người nhà toàn bộ đưa đến Đế Kinh Thành. Tần Vân quét mắt vị này Cù trưởng lão, cùng sư chất cũng nên cùng người nhà tập hợp một chỗ. Việc nhỏ mà thôi, trong nửa tháng bọn hắn đều sẽ đến. Cù trưởng lão cười nói, Cung Yến Nhi thấy thế thở phào. Tông phái thường xuyên cầm phụ mẫu người nhà đến uy hiếp nàng. Bây giờ Tần Vân một câu, Bách Hoa Cốc không nói hai lời ngoan ngoãn thả người. Còn có, Cung Yến Nhi từ nay về sau không còn là Bách Hoa Cốc đệ tử. Tần Vân nói ra, Cung sư chất, ngươi muốn thoát ly tông phái. Cù trưởng lão hơi kinh ngạc. Vâng, Cung Yến Nhi gật đầu. Nàng chịu đủ, nếu Cung sư chất muốn thoát ly tông phái, vậy liền thoát ly đi. Cù trưởng lão lắc đầu. Lúc đến cốc chủ đã phân phó, hết thảy đều dựa vào Mạnh công tử. Tần Vân hơi kinh ngạc. Cái này Bách Hoa Cốc, không nói bất kỳ điều kiện gì, chính mình nói cái gì bọn hắn đều đáp ứng. Ngược lại để chính mình lau mắt mà nhìn a. Mạnh công tử, Cù trưởng lão cười nói, mặc kệ như thế nào, Cung sư chất cũng là từ nhỏ tại Bách Hoa Cốc lớn lên. Bách Hoa Cốc cũng là nhà của nàng, bây giờ tại Đế Kinh Thành, nàng cũng không có người nào quen thuộc sai sử. Lần này tới Đế Kinh Thành chúng ta cũng có một đám Bách Hoa Cốc đệ tử. Liền để các nàng lưu tại đây, chiếu cố Cung sư chất. Được chứ? Tần Vân nhìn về phía Cung Yến Nhi. Những người khác không cần. Cung Yến Nhi nói, để Xuân Đào các nàng ba cái đi theo ta. Tần Vân cũng biết, ba tỷ nữ kia là Cung Yến Nhi trường kỳ đợi ở bên cạnh. Từ nhỏ cũng là cùng nhau lớn lên. Tình cảm rất sâu, tốt a. Cù trưởng lão không có nói thêm nữa. Nàng cười nhìn lấy Tần Vân. Mạnh trưởng lão, kỳ thật ta Bách Hoa Cốc một mực rất xem trọng ngươi. Cảm thấy ngươi thiên tư trác tuyệt, tiền đồ vô lượng, cho nên mới để cho ta Bách Hoa Cốc thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất Hải Đường tiên tử Cung Yến Nhi ở cùng với ngươi, thậm chí cũng định ra. Nàng cùng ngươi song túc song phi cả một đời, chỉ là nào nghĩ ngươi về sau trúng kịch độc. Ngươi hẳn là biết được sự tình trúng độc này, ta Bách Hoa Cốc cũng không muốn. Đối với ta Bách Hoa Cốc mà nói, ngươi càng mạnh mới càng tốt. Tần Vân cũng là đồng ý đối phương thuyết pháp. Bách Hoa Cốc hoàn toàn chính xác ưa thích đem ưu tú nữ đệ tử gả cho một chút lợi hại cao thủ. Mạnh Nhất Thu lúc trước thành quân cờ, từ Bách Hoa Cốc góc độ mà nói, hoàn toàn chính xác không hy vọng Mạnh Nhất Thu chết. mạnh nhất thu càng mạnh mới càng tốt. Bách Hoa Cốc thế nhưng là đem Cung Yến Nhi trong sạch thân thể đều cho mạnh nhất thu. Bỏ ra hoàn toàn chính xác không nhỏ. Ngươi có thể đi, Tần Vân nói. Mạnh trưởng lão, ngươi biết ta Bách Hoa Cốc thẩm thấu thiên hạ các phương. Nếu là có cái gì cần ta Bách Hoa Cốc hỗ trợ, cứ mở mây ấng. Cù trưởng lão cười, lập tức liền lui ra. Đưa mắt nhìn cù trưởng lão rời đi. Tần Vân thả ra trong tay thư tịch, cười nói, khó trách thiên hạ rất nhiều tu hành cao nhân, biết rõ bị lợi dụng, nhưng vẫn là hưởng thụ trong đó. Bách Hoa Cốc thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại, đối với thực lực càng mạnh, các nàng càng thêm biết dỗ lấy. Cung Yến Nhi liền nói, vị kia, Hổ Thương Quân, tại ta Bách Hoa Cốc đơn giản phảng phất quân vương. Đại lượng mỹ nữ hầu hạ nàng, mọi thứ dựa vào hắn. Tần Vân gật đầu, Hổ Thương Quân, vốn là một hải ngoại tán tu, danh liệt thiên bảng thứ 17, lại rơi vào Bách Hoa Cốc Ôn Nhu Hương, trường kỳ ở tại Bách Hoa Cốc. Đối với Bách Hoa Cốc mà nói, Cung Yến Nhi nói ra, nhất thu ngươi thực lực hôm nay, các nàng căn bản không cần ra điều kiện, chỉ cần để ngoại giới biết được. Ngươi cùng Bách Hoa Cốc quan hệ rất thân cận, nhắc lên ngươi ra hổ, tự nhiên là có rất nhiều có ích, mà lại các nàng lại không ngừng giúp ngươi, không hỏi thu hoạch bỏ ra, có thể bỏ ra nha yêu. Ngươi nợ nhân tình nhiều, tự nhiên sẽ đứng tại các nàng bên này. Tần Vân gật gật đầu, trong thiên hạ rất nhiều tông phái xem thường Bách Hoa Cốc. Có thể Bách Hoa Cốc tồn tại đến nay cũng đã 800 năm. So rất nhiều vương triều cũng còn lâu. Thời gian trôi qua, trưởng môn sư huynh, Tả Đường, bọn hắn, còn có tiểu muội Mạnh Ngọc Hương, cũng vì đó cảm thấy vui vẻ. Dù sao Mạnh Nhất Thu có con trai, chỉ là hơi khó chịu là hài tử mẫu thân là Cung Yến Nhi. Nhưng nhìn tại hài tử trên mặt mũi, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hơn 10 ngày sau, Cung Yến Nhi phụ mẫu người nhà tới. Yến Nhi, ngươi làm sao rời đi Bách Hoa Cốc đâu? Cốc chủ đều nói với ta, đều dự định để cho ngươi trở thành Bách Hoa Cốc trưởng lão đâu. Mà lại ngươi địa vị siêu nhiên, cốc chủ đều phân phó không được ngươi. Mẫu thân của Cung Yến Nhi liền nói, ngay cả ta đều thăng là Bách Hoa Cốc Đông viện đại quản sư, cáo khứ từng kẻ ở trước mặt ta làm mưa làm gió kia, bây giờ từng cái đều được ton hót ta, ngay cả trưởng lão đều được cho ta mặt mũi. Cung mẫu có chút vui vẻ đắc ý, cúi đầu cả một đời, bây giờ ngồi ở vị trí cao, tự nhiên thoải mái phong quang. Còn có đế kinh thành bên này ta lại không quen, ta tại Bách Hoa Cốc đợi quen thuộc. Ngươi đừng khuyên ta còn phải trở về đâu. Cung mẫu liền nói, Đông viện đại quản sự, cốc chủ thật sự là bỏ được. Cung Yến Nhi cũng đành chịu. Yến Nhi, ta và ngươi đệ đệ đều tại nơi này cùng ngươi. Bên cạnh cung phụ lại nói, Cung Yến Nhi lộ ra dáng tươi cười. Yến Nhi, cung mẫu khuyên nhủ, bây giờ muội muội của ngươi, biểu muội mấy người các nàng tại Bách Hoa Cốc địa vị đều tăng nhiều, cũng mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là dựa vào ngươi a. Ngươi hay là đừng rời bỏ tông phái, đảm nhiệm trưởng lão tốt bao nhiêu, lại không để cho ngươi trở về làm việc. Mẹ, ngươi không muốn rời đi, ta không khuyên giải ngươi, ngươi cũng đừng khuyên ta. Cung Yến Nhi lắc đầu. Ai? Cung mẫu lắc đầu, lập tức liền nói, đúng rồi, ngươi có thể nhất định phải dỗ dành tốt cô ra. Nhà chúng ta có thể xoay người. Ngươi những tỉ muội kia đều có thể có hôm nay, đều dựa vào cô ra đâu. Nếu là cô ra không cần ngươi nữa, Bách Hoa Cốc nói trở mặt liền trở mặt. Ta tại Bách Hoa Cốc cả một đời, có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Cung Yến Nhi gật đầu. Nàng cũng minh bạch, chỉ là Cung Yến Nhi cũng cảm giác được, Mạnh Nhất Thu đối với nàng đã không có quá khứ tình cảm. kỳ thật ngươi nếu là đợi tại Bách Hoa Cốc, có cô gia làm chỗ dựa, tương lai nói không chừng có hy vọng ngồi lên cốc chủ vị trí kia. Cung mẫu liền nói, tốt, cung Yến Nhi đứng dậy, ta mệt mỏi, về trước đi nghỉ tạm. Cung mẫu lập tức cười bồi, tốt tốt tốt, đi thôi, Tần Vân hoàn toàn chính xác đối với cái này cung Yến Nhi không có một chút tình cảm. Dù sao hắn cũng không phải mạnh nhất thu, nhưng đối với đứa bé kia, Tần Vân lại có chút quan tâm, vì nhục thân nhân quả hắn cũng phải chiếu cố thật tốt. Mà lại hắn vốn là ưa thích tiểu hài, mà lại đã chú định, 50 năm này, hắn chính là cha đứa bé. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Vân thường xuyên đi trong sở quốc vương cung võ khố đọc qua điển tịch. Hao phí thời gian 3 tháng, cũng toàn bộ lật xem mấy lần, tất cả đều ghi ở trong lòng. Sau đó liền trở lại chỗ ở, thản nhiên bắt đầu nghiên cứu kiếm đạo. Nghiên cứu sau khi ngẫu nhiên đi gặp tiểu muội, cũng sẽ bồi nhi tử Mạnh Hoan. Tuyết rơi đi, mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời, buổi sáng mặt đất cũng đã là thật dày tuyết đọng. Mạnh Ngọc Hương cũng mang theo nữ nhi tới bái phòng, nữ hoa hoa kia vui sướng tại trong đất tuyết chạy, hô hào, tuyết rơi đi, làm cho bây giờ có thể đi đường Mạnh Hoan, cũng vui vẻ, đi theo tỷ tỷ phía sau chạy. Cung Yến Nhi thì cẩn thận từng ly từng tí một mực đi theo nhi tử sau lưng, phòng ngừa đập lấy đụng, tuyết này thật là lớn. Tần Vân ngồi tại trong đình, uống vào ấm áp nước trà, ăn bánh ngọt, ca, Mạnh Ngọc Hương cũng ngồi ở một bên, thấp giọng nói, có một việc ngươi biết không? Chuyện gì? Tần Vân hỏi, nghe Đoàn Nhị nói, đại vương thân thể không được. Mạnh Ngọc Hương liền nói, đều cơm nước không vào, người bình thường không ăn không uống đều không chống được bao lâu. Cái này đại vương, sợ sẽ là gần nhất mấy ngày. Hiện tại đế kinh thành ngầm có thể rất loạn, Đoàn gia mỗi ngày cũng có chút kẻ không quen biết ra ra vào vào. Ta xem đều có chút hoảng. Ồ, Tần Vân gật đầu, cười nói, Đoàn gia là đứng tại thái tử bên này. Bây giờ đến thời khắc mấu chốt, tự nhiên không dám buông lỏng. Đại vị chi tranh là toàn bộ sở quốc đại sự. Yến ngốc, Ngụy quốc cũng trong bóng tối gây sóng gió. Chỉ là đối với Tần Vân mà nói, đều là việc nhỏ thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.